Hoắc tổng truy thế, chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 307 đầu dây bên kia. Hoắc Minh lặng im một lúc lâu rồi mới nhẹ giọng hỏi. Cảnh Từ đẹp trai hơn tôi sao? Nói xong, anh cúp điện thoại luôn. Ôn Noãn khẽ chớp mắt, không thể tin được những gì mình nghe được. Quả nhiên Hoắc Minh đã biết, còn làm bộ làm tịch vòng vo với cô. Mẹ nó chứ. Tâm trạng của Ôn Noãn bị anh làm ảnh hưởng. Hứng thú trò chuyện với Cảnh Từ cũng nhạt dần. Bên kia, tâm trạng của Hoắc Minh còn tệ hơn. Trước cửa sổ sát đất của căn penthouse có góc nhìn về đêm đẹp nhất thành phố B, Hoắc Minh tắm rửa xong. Tóc vẫn còn ướt rầm rề. Mặc áo choàng tắm màu đen. Lỗ ưng ngực hơi hé mở. Anh dựa vào quầy bar. Bần thần nhìn cảnh đêm. Sau khi kết thúc với Ôn Noãn. Dù anh muốn quên cô đi nhưng căn hộ của anh lại tràn ngập hương vị của Ôn Noãn. Trong phòng thay đồ, chiếc áo choàng tắm cô mặc được treo cạnh anh. Hai đôi dép lê cô mua vẫn chưa xé bọc. Mỗi ngày mở tủ phụ kiện ra, anh đều có thể nhìn thấy những món trang sức anh mua cho cô. Nằm thành từng bộ trong hộp nhung. Cô không hề mang những thứ này đi. Tất cả những điều này đều nhắc nhở anh rằng đã từng có một người phụ nữ xâm chiếm cuộc sống anh. Và có lẽ cả cơ thể và tâm trí anh. Gần đây, Hoắc Minh bắt đầu mắc chứng mất ngủ. Rõ ràng là công việc rất mệt mỏi. Nhưng nằm trên giường thì cứ không sao ngủ được. Thỉnh thoảng vào sáng sớm, anh lăn qua và nghĩ Ôn Noãn vẫn còn ở đó. Anh muốn trao cô một nụ hôn chào buổi sáng hoặc hôn đến khi cả hai rực lửa đến mức anh muốn làm một lần. Cô không ở đây, anh chỉ có thể ôm gối đầu. Chiếc giường to như thế mà anh chẳng thể chạm vào bất cứ thứ gì. Hoắc Minh uống cạn rượu vang đỏ. Kết thúc đêm Giáng sinh lạnh lẽo này. Khi anh bước vào phòng ngủ, căn phòng vẫn vắng tanh quạnh quẽ. Anh nằm đó một lúc rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Một lúc sau, nước chảy xuống, trong tiếng nước, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng đàn ông TH ở dốc kìm nén. Sau khi xong việc, Hoắc Minh ướt đẫm trở lại giường. Khi tắt đèn, anh càng cảm thấy trống trải hơn. Trong đêm khuya, cơ thể anh thành thật hơn chính mình. Anh nhớ Ôn Noãn, nhớ đến cơ thể cô. Tính thời gian, đã gần một tháng anh không làm cách chương.